Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 4, dị năng giả tổ chức. Hạ, Âu Nhã Phu Nhân nhìn xem hắn, nửa ngày, sắc mặt của nàng vậy mà biến đến nhu hòa rất nhiều. Bật cười, nói, tiểu tử, ngươi xác thực rất khiến ta kinh nha, có lẽ ngươi không biết, ngươi bị Lam Lam thiết kế. Thiết kế, Thiên Ngân nhẹ gật đầu, cười khổ nói, có lẽ vậy, ta cũng từng nghĩ đến, nhưng coi như nàng thiết kế ta, nhưng chính nàng chỗ trả ra đại giới cũng không tránh khỏi quá nặng nề. Ta biết ngài cảm thấy ta không xứng với ngài nữ nhi, ta cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời, nhưng ta xác thực cảm thấy mình có chỗ thua thiệt, nếu như ngài nguyện ý, ta có thể bồi hoàn. Trong lòng của hắn tự nhiên không phải thật sự nguyện ý bồi hoàn, nhưng vì có thể sống mệnh, cũng chỉ có thể nói như vậy. Âu Nhã Phu Nhân trong mắt lộ ra một chút do dự, ánh mắt chớp liên tục, thật sâu nhìn chăm chú lên Thiên Ngân. Sau một lúc lâu, nàng tựa hồ quyết định gì đó, thở sâu, nói, bồi hoàn a, tốt, ta cấp ngươi cơ hội này. Thiên Ngân, này bồi hoàn hai chữ cứu vãn ngươi sinh mệnh, ngươi nói không sai, cố gắng thông qua người có thể đạt tới tín niệm mình chỉ địa phương. Nhưng ngộ tính như nhau trọng yếu, ta chỉ cấp ngươi thời gian 3 năm. 3 năm, nếu như ngươi có thể đạt tới cấp 10 người thao túng thực lực, ta yêu cầu ngươi cho chúng ta Phỉ Nhĩ gia tộc làm 3 chuyện. Nếu như ngươi thành công làm đến, ta thậm chí có thể cân nhắc ngươi lúc trước nói tới trách nhiệm. Nếu như ngươi làm không được, Bình duỗi ra tay phải, một chút lam quang nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt lan tràn tới tất cả thủ trưởng. Một đóa hoa Mỹ Lam sắc băng hoa chạm phóng, kia mỗi một phiến cánh hoa nhìn qua đều là như vậy chân thực. Quang mang trong suốt không ngừng lấp lóe, cánh hoa không ngừng từ trung ương toát ra. Mà phía ngoài nhất cánh hoa lại không ngừng điêu linh. Nếu như ngươi làm không được, bất luận người ở chỗ nào, ta đều sẽ để ngươi giống này phía ngoài nhất cánh hoa đồng dạng. Nhìn xem kia hoa Mỹ cánh hoa, Thiên Ngân cố gắng che giấu hưng phấn tâm tình, bình thản nói, Âu Nhã Phu Nhân, lúc trước Liêu Ân tiên sinh đã từng nói, tại Trung Đình Tinh các ngươi chính là pháp luật, nhìn lại đây là sự thật. Âu Nhã Phu Nhân lãnh đạm nói, không tệ, chúng ta chính là pháp luật, ngươi chỉ biết là, trên Trung Đình Tinh có tối cao hành chánh trưởng quan chủ lý hết thảy quân chính sự vật. Nhưng ngươi nhưng lại không biết, ta mới là Trung Đình Tinh chân chính trưởng khống giả, ta không phải tham dự hết thảy quân chính sự vật, nhưng lại có quyền quyết định hoặc là phủ quyết hết thảy. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, như vậy. Ta muốn biết người thao túng khái niệm, hắn không muốn chết, hắn cũng biết Âu Nhã Phu Nhân nói tới hết thảy đối với mình là cỡ nào không công bình. Nhưng lấy hắn tình huống hiện tại lại có thể làm gì chứ? Vì sinh tồn, vì mình già nua phụ mẫu, vì mình tương lai, chỉ có khuất phục. Âu Nhã trong tay Phu Nhân băng hoa biến mất, nhìn lại ngươi là người thông minh. Hiện tại ngươi sinh mệnh đã không thuộc về ngươi chính mình. Đã ngươi muốn biết cái gì là người thao túng, như vậy, ngươi trước muốn nói cho ta biết, là lúc nào phát hiện chính mình có được không gian hệ dị năng. Không gian hệ dị năng, đối với cái này khái niệm ta không rõ ràng lắm, nếu như ngài chỉ là dùng tinh thần đi khống chế đồ vật. Như vậy, ta xác thực sẵn có, chuẩn xác mà nói. Là hôm nay vừa mới phát hiện, ngay sau đó, Thiên Ngân đem chính mình sáng sớm trong lúc vô tình chậm lại đại môn khép lại tốc độ bắt đầu nói. Khởi, bao gồm đối uy liêm chết hoài nghi, hắn đều không có giữ lại chút nào nói ra, nếu đối phương đã đem chính mình sinh mệnh trông thành là nàng. Những này đều không có cần thiết giấu giếm, huống hồ. Âu Nhã Phu Nhân chỉ sợ đã sớm nghĩ đến William chết cùng mình có quan hệ. Chủ động nói ra, có thể được càng nhiều tín nhiệm. Nghe xong Thiên Ngân kể rõ, Âu Nhã phu nhân nhíu mày, nguyên lai ngươi là ban đầu ngộ cấp thấp nhất người thao túng. Nhìn lại, ngươi liền một cấp năng lực còn không có đạt tới. Thiên Ngân, ngươi nhớ kỹ, phía dưới ta chỗ nói với ngươi hết thảy tuyệt không cho ở ngoài truyền. Đây là Ngân Hà Liên Minh cơ mật tối cao. Ta nghĩ, ngươi không phải hy vọng chính mình phụ mẫu xảy ra chuyện gì chứ? Thiên Ngân biến sắc, Âu Nhã phu nhân, ta không hy vọng đem bỉ ổi hai chữ dùng tại cao quý ngài trên người. Thấy mình uy hiếp đã làm ra, tương ứng kết quả, Âu Nhã phu nhân cười nhạt một tiếng, nói, bỉ ổi a, tại trong từ điển của ta tịnh không có hai chữ này. Ngươi hẳn là thanh tỉnh nhận thức đến cái gì là thực lực. Tại Ngân Hà trong liên minh có dạng này một tổ chức tồn tại. Mặc dù nó cũng không thể đại biểu tất cả Ngân Hà liên minh, lại cơ hồ có thể thao túng trong liên minh hết thảy sự vật. Tổ chức này tên là Thánh Minh. Thánh Minh, Thiên Ngân chấn động trong lòng. Đây là hắn lần thứ hai nghe được từ ngữ này. Không tệ, Thánh Minh, nói đơn giản, Thánh Minh chính là tất cả có được dị thường năng lực giả liên minh. Dị thường năng lực, tên gọi tắt dị năng. Dị năng mặc dù chia làm rất nhiều loại, nhưng chủ yếu nhất cũng chỉ có 7 loại. Theo thứ tự là ánh sáng, hắc ám, không gian, thủy, hỏa, đất, phong. Trên cơ bản một chút đặc thù dị năng cũng là từ này 7 loại dị năng chuyển hóa mà đến. Tại người bình thường cho rằng, hiện tại là khoa học kỹ thuật thiên hạ, nhưng bọn hắn lại không biết, người bản thân mới là một cái lớn nhất bảo khố. Cho dù là tân tiến nhất dụng cụ cũng vô pháp trọn vẹn giải mã nhân thể huyền bí. Mà chúng ta dị năng giả chính là khai phát loại này huyền bí người. Tại thuế biến thuật sinh ra thời điểm, Thánh Minh liền đã thành lập. Thánh Minh kết cấu vô cùng đơn giản. Chỉ phân từ trên xuống dưới 3 cực, tối cao một cấp, chính là Thánh Minh 5 vị thẩm phán giả. Bọn hắn có được Thánh Minh hết thảy đại quyền sinh sát. Thánh Minh thành lập mục đích đúng là vì Ngân Hà Liên Minh càng tốt hơn vận hành. Bảo vệ hết thảy chính nghĩa, khu trừ hết thảy tà ác. Thẩm phán giả phía dưới là trưởng khống giả. Lại xuống, chính là ta nói với ngươi người thao túng. Đối với dị năng, chúng ta có minh xác phân cấp, người thao túng vị trí cấp bậc từ 1 đến 36 cấp. Siêu việt 36 cấp người thao túng tất nhiên sẽ có được 3 loại, hoặc là 3 loại trở lên đối bản hệ dị năng ứng dụng năng lực. Khi đó, bọn hắn xưng hào đem chuyển biến làm trưởng khống giả, mà 36 cấp tới 64 cấp là trưởng khống giả vị trí tại khu ở giữa. 64 cấp trở lên chính là thẩm phán giả. Cho tới bây giờ, thẩm phán giả chỉ có 5 vị, chính là Thánh Minh 5 vị trưởng lão. Bọn hắn quyết định Thánh Minh phương hướng phát triển. Nhìn xem như có điều suy nghĩ Thiên Ngân, Âu Nhã phu nhân tiếp tục nói, có lẽ người rất kỳ quái, tại cái này khoa học kỹ thuật trong xã hội dị năng có tác dụng gì? Vì cái gì Ngân Hà Liên Minh lại nhận Thánh Minh chế ước? Đây là bởi vì ngươi còn không hiểu rõ dị năng. Một tên cấp 10 người thao túng có thể dễ dàng phá hủy cấp thấp không quân dụng hàng không hạm. Một tên 20 cấp người thao túng có thể cùng phổ thông cấp thấp tàu chiến chống lại. Mà một tên trưởng khống giả đã có thể phá không phi hành. Ta chỉ là bằng vào nhục thân, mà thẩm phán giả thậm chí có thể lại có thể đồng nhất cường đại thiên thần cự hạm tàu bảo vệ so sánh. 5 tên thẩm phán giả trưởng lão liên hợp lại thực lực đủ để chống lại tất cả thiên thần cự hạm. Biên đội, Thiên Ngân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Âu Nhã phu nhân. Hắn thực sự không thể tin tưởng đây là sự thật. Người lực lượng vậy mà có thể đồng nhất cường đại thiên thần cự hạm chống lại. Đó là cái gì khái niệm? Âu Nhã phu nhân mỉm cười, nói, hiện tại ngươi còn trải nghiệm không tới loại kia cảm giác cường đại. Dị năng lực lượng mỗi lần thăng một cấp, thực lực đều sẽ có vẻ lấy để bạt. Nếu như ngươi có thể đạt tới ta hiện tại mức độ, tự nhiên sẽ minh bạch dị năng ảo diệu. Tại 7 loại dị năng bên trong, ánh sáng, hắc ám cùng không gian là hiếm thấy nhất. Có được hắc ám dị năng giả một loại tâm tính cũng ở vào trong âm u. Bọn hắn chỉ biết phá hư, cho nên bọn hắn là thánh minh không thể dung. Nhưng bởi vì hắc ám dị năng có thể ẩn tàng phi thường ẩn nấp, cho nên trừ phi bọn hắn chủ động sử dụng năng lực của mình, nếu không rất khó phát giác. Mà không gian dị năng mặc dù không bằng hắc ám ánh sáng hai loại dị năng thần bí như vậy cường đại, nhưng lại phi thường thần kỳ. Đặc điểm của nó ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi khai quật. Thiên Ngân nhìn xem Âu Nhã phu nhân, nói, vậy ngài lực lượng bây giờ mạnh đến mức nào đâu? Âu Nhã phu nhân lạnh nhạt nói, ta là 43 cực trưởng khống giả, phụ trách ở một mức độ nào đó cân đối trung đỉnh tinh hết thảy. Chỉ hướng thánh minh 5 vị trưởng lão phụ trách, ngươi thấy qua Liêu Ân, là 16 cấp người thao túng. Hắn cùng ta một dạng am hiểu là thủy hệ dị năng. Bởi vì vượt qua cấp 10, hắn đã có được thủy biến dị năng lực băng. Ta nghĩ, ngươi cũng đã lĩnh hội qua. Âu Nhã phu nhân, tại ta trong 3 năm đạt tới cấp 10 không gian hệ dị năng tịnh giúp ngài hoàn thành 3 chuyện về. Sau, ta hy vọng có thể khôi phục tự do chi thân. Âu Nhã phu nhân nhẹ gật đầu, nói, có thể, đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn trọn vẹn gia nhập Thánh Minh. Thánh Minh thành viên chính thức chỉ lấy cấp 10 trở lên dị năng giả. Tại trước mặt người bình thường tận lực không cần hiển lộ ra ngươi dị năng. Nếu không, chẳng những Thánh Minh lại bởi vì hành động của ngươi mà có chỗ phán quyết, cũng có khả năng đưa tới hắc ám dị năng giả tập kích. Trong 3 năm, ta không phải hạn chế ngươi gì đó, ngươi có thể làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình. Nhưng 3 năm sau hôm nay, ta hy vọng có thể nhìn thấy có được cấp 10 không gian hệ năng lực ngươi đứng trước mặt ta. Rời đi nơi này phía trước, Liêu Ân sẽ cho ngươi cần thiết chỉ điểm. Thời gian 1 tháng, hiện tại ngươi có thể rời khỏi. Thiên Ngân nhìn xem mở ra đại môn, bất thình lình ngẩng đầu nói, Âu Nhã phu nhân, ta có thể hay không gặp Lam Lam tiểu thư một phía? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.